Chương 2096 tối cường thăng cấp hệ thống. Số 1 tội phạm truy nã. Ám lực lượng linh phong, viễn cổ diệt hồn lại phối hợp chủ thần chi nhận siêu cường lực lượng, ba lực cùng đánh, đây là hiện nay mới thôi long phi sức mạnh lớn nhất, vừa lên đến liền không cho viễn cổ cự thần một chút mặt mũi, trực tiếp vào chỗ chết làm, linh bì một động, viễn cổ cự thần trên người sức mạnh giống như bị rút khô như thế, mặc kệ là lực lượng pháp tắc, vẫn là hắn tự thân tu vị, toàn bộ điên cuồng tràn vào trong hố đen. Long phi một bước lăng thiên rơi vào viễn cổ cự thần trước, trong tay. Chủ thần chi nhận quay về đỉnh đầu của hắn bổ xuống, không có thần lực, ám lực lượng phóng thích chính là đem hắn toàn bộ thần lực cho thiêu đốt đi, hắn hiện tại một chút thần lực đều không có, bất quá. Viễn cổ cự thần cũng giống như vậy, không có nửa điểm sức mạnh, không có nửa điểm phòng ngự, nhất đao trảm xuống y âm. Kim quang tung tóe, ánh lửa ngút trời, từng đạo mạnh mẽ vần sáng trên không trung nổ tung, viễn cổ cự thần thân thể chìm xuống. Từ giữa không trung rơi xuống, gào thét nói, "Kẻ ta là chủ thần, ngươi là không giết chết được ta. Liền ngươi loại này tiểu rác rưởi, cũng muốn giết ta. Coi như là năm đó Hồng Đồ cũng không thể giết chết ta, ngươi là cái thá gì à?" Hồng Đồ là ai? Hiện tại trưởng khống 100.000 vị diện chủ thần, truyền cua tu y. Net http://2.2/truyenquenty.net chỉ là, danh từ này cũng chẳng có bao nhiêu người biết Hồng Đồ trở thành chủ thần. Hắn cũng không có thể đem viễn cổ cự thần linh hồn chém chết, chỉ có thể đem hắn bỏ vào cực địa bên trong, viễn cổ cự thần cỡ nào cường hãn, bất quá Long Phi căn bản liền không biết Hồng Đồ là ai, hơn nữa. Hắn là hắn, Long Phi là Long Phi, người khác giết không chết, cũng không có nghĩa là hắn giết không chết, nếu như chỉ là chủ thần chi nhận cùng ám lực lượng, Long Phi vẫn đúng là không thể giết chết viễn cổ cự thần, nhưng là hiện tại hắn nắm giữ viễn cổ diệt hồn, đừng nói là viễn cổ cự thần. Coi như là viễn cổ cự thần hắn tổ tông linh hồn cũng như thế có thể tịnh hóa, vừa nãy một chiêu kiếm vỗ xuống, viễn cổ diệt hồn sức mạnh bắn ra, ở viễn cổ cự thần trên bốc cháy lên, Long Phi vẫn chưa ngừng. Tay như là một cái phát điên đồ tể giống như vậy, từng đao mạnh mẽ chém xuống đi, thì giết không chết. Giết không chết. Người hắn mẹ nói thêm câu nữa thử xem. Chết vẫn là bất tử à. Cường hãn vô cùng. Từng đao viễn cổ cự thần cho chém nát bét trên đỉnh đầu thật dài rảnh máu điên cuồng giảm xuống, chủ thần điện trên, chúng thần một trường miệng ngốc, một câu nói đều không nói ra được, bọn họ cho rằng Long Phi sợ sệt chạy trốn, nhưng là Long Phi không chỉ có không có trốn, hơn nữa còn đem viễn cổ cự thần quân đoàn toàn bộ đánh giết, liền ngay cả cái này đã từng là chủ thần người đều có bị nghiền ép trên đất không thể động đậy. Hắn là mạnh biết bao, tại bọn họ trong lòng này. Cố ý sợ hãi càng hơn, Long Phi. Tiểu tử này quá khủng bố, nếu như tiểu tử này thật sự muốn cùng chủ thần điện ăn thua đủ, này một khi tiến vào tranh bá chiến trường đều sẽ là bọn họ ác mộng, hiện tại, chúng thần tâm bên trong chỉ cầu một chuyện, chủ thần nhanh lên một chút trở về, không về nữa, sẽ không có người có thể áp chế lại Long Phi, người này thật sự muốn phi long tại thiên, cuồng ép tất cả mặt khác một chỗ thiên thần sơn. Áo bào đen mệnh vận thần sắc mặt rất là khó coi, song quyền nắm. Chặt, trong ánh mắt bắn ra âm lãnh băng hàn khí tức. Nhìn cực nguyên sơn mạch phương hướng, âm u nói, ê rác rưởi đồ vật. Không biết khi nào, chiến vô song xuất hiện ở sau người hắn cười nhạt, nói, Long Phi không có dễ dàng chết như vậy. Áo bào đen mệnh vận thần ánh mắt nhẹ nhàng căng thẳng, có chút không vui nói, ở ngươi liền như vậy hy vọng Long Phi không chết sao? Chiến vô song nói, thì hắn là của ta, hắn mệnh chỉ có ta có thể thu gặt. Mệnh vận thần. Ngươi muốn giết Long Phi tâm ta có thể hiểu được. Bất quá mà, chiến vô song nghiêng người nhìn áo bào đen mệnh vận thần, cười nói, ở ngươi những kia thủ đoạn đối với hắn vô dụng. Viễn cổ cự thần quân đoàn xác thực khủng bố, thế nhưng, bọn họ chỉ là một đám thất thế đồ bỏ đi mà thôi, coi như biết đánh nhau ép đến Long Phi, thế nhưng cũng tuyệt đối không đã thương được hắn. Chiến vô song tin chắc bởi vì Long Phi mệnh nhất định là hắn, nói xong, chiến vô song đi trở về mật thất tu luyện. Đối với cực nguyên sơn mạch chuyện đã xảy ra cũng không dám hứng thú, bất quá ở chiến vô song sau khi rời đi, áo bào đen mệnh vận thần trong ánh mắt nhưng tránh ra một ít âm lãnh hàn quang, chiến vô song vừa nãy lời đã nói rất rõ ràng, nhất cử nhất động của mình đều ở hắn giám thị bên trong. Liền ngay cả hắn cùng viễn cổ cự thần sự tình hắn đều biết, điều này làm cho áo bào đen mệnh vận. Thần tâm âm thầm căng thẳng, chiến vô song sức mạnh vượt xa khỏi hắn dự cổ, hơn nữa hắn trưởng thành chiều sâu cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghi ngờ chút nào. Chiến vô song là cái võ tu thiên tài, chủ thần lựa chọn hắn trở thành thần tử, e sợ cũng là bởi vì điểm ấy, 123 nói pháp tắc tu luyện, đã dung hợp mấy chục đạo pháp tắc sức mạnh, lại cho hắn một ít thời gian, chỉ sợ hắn thật có thể đem 123 đạo pháp tắc sức mạnh toàn bộ dung hợp, trở thành pháp tắc chi vương đến. Lúc đó áo bào đen mệnh vận thần ánh mắt hơi căng thẳng, khóe miệng hơi một câu, lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Chợt áo bào đen mệnh vận thần nhìn Cực Uyên Sơn Mạch phương hướng, lạnh lùng nói, "Cự Long Phi, chờ xem, ngươi không sống được lâu nữa đâu." Cực Uyên Sơn Mạch nhìn viễn cổ cự thần trên đỉnh đầu cuối cùng một ít HP, Long Phi hai tay cầm đao, tầng tầng bổ xuống, viễn cổ cự thần phát sinh gào thét, "Ngươi không muốn, không muốn, đừng có giết ta, chỉ cứu ta. Cứu cứu ta." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Thần Sơn phương hướng, hắn âm thanh vang vọng hoang vũ, chỉ là không có ai cứu hắn. Long Phi một đao chặt bỏ, diệt hồn lực lượng thiêu đốt, đem viễn cổ cự thần cho toàn bộ tịnh hóa đi, liền cái mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn dưới. Âm âm âm. Một tiếng vang thật lớn, hệ thống cũng theo vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết viễn cổ cự thần thu được kinh nghiệm 1.000 ức điểm, thần lực trị 10 ức điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bảo táp lực lượng pháp tắc. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được băng hàn lực lượng pháp tắc. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng thần khí, băng huyền kiếm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thượng thần cảnh 1 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm, trụ luân. Hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng nổ vang, cái cảm giác này Long Phi là nghe hoài không chán, không nói ra được sảng khoái, song pháp tắc, cộng thêm một thanh thượng thần khí, sảng khoái đòi mạng, lại tăng cấp, bước vào thượng thần cảnh giới, thần lực khôi phục, Long Phi ánh mắt trừng, quét ngang hư không, nhìn những kia liên tục nhìn chằm chằm vào Cực Uyên Sơn Mạch con mắt, tầng tầng rít gào một tiếng, kìa còn có ai? Mẹ! Lão tử đã nghĩ hỏi một câu, còn có ai? Toàn bộ hư không lặng yên không tức, chủ thần điện trên dưới càng là hoàn toàn yên tĩnh, lại như là bị Long Phi khí tức trên người cho nghiền ép ở, không kịp thở như thế, khó chịu nói không nên lời. Đường đường chủ thần điện, trưởng khống 100.000 vị diện chủ thần điện, lại bị một cái thượng vị thần cảnh giới người cho nghiền ép. Điều này làm cho bọn họ nét mặt già nua đều không địa phương đặt, đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ sự phẫn nộ. Long Phi bị chủ thần điện coi là số một tội phạm truy nã, đồng thời tuyên bố huyền thưởng lệnh.